Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2800, chương 2801, tinh tế. Vậy không việc gì bằng cớ cụ thể, tìm Lâm Sử tới không tốt sao? Thường Duyệt nói, đây mới là một danh bác sĩ đối với phòng y tế chân thực cái nhìn. Nào có xem nhà mình lão bản và Tô Vân như vậy. Tùy tùy tiện tiện liền đem phòng y tế người kéo qua làm việc. Tô Vân đối với Thường Duyệt ý tưởng tương đương khinh thường. Nhưng là hắn không nói gì. Chúng ta mới vừa rồi kiểm tra phòng thời điểm ta xem người đàn ông ở tiêu diệt quả. Động tác rất nhuần nhuyễn. Đoán chừng là thường cho người phụ nữ gọt. Hiện tại cái này loại người đàn ông nhưng mà không quá gặp nhiều. Cao Thiếu Kiệt nói. Bọn họ hôn nhân tình huống như thế nào? Người đàn ông là cưới lần hai, người phụ nữ cũng là cưới lần hai, kết hôn rồi 3 năm. Thường Duyệt nói, người đàn ông là bởi vì cái gì ly dị? Ngoặc kép, cái vấn đề này liền Thường Duyệt đều không cách nào trả lời. Bỏ mặc nàng và thân nhân người bệnh trò chuyện lái nhiều tim. Hơn hợp ý, quan hệ có nhiều quen thuộc. Cái này loại cấp S cái khác riêng tư vấn đề vậy tuyệt đối không liên quan tới. Thành bằng hữu tốt nhất, chỉ là chỉ ở bệnh viện đoạn thời gian này. Càng nhiều hơn thì liên quan đến chữa bệnh, tật bệnh, chữa trị, ở đế đô khổ não nghi hoặc mờ mịt vân. Vân một loạt mặt trái tâm trạng. Ếch, ta hỏi có chút nhiều. Nói như vậy, nếu tiểu thường nói có vấn đề. Chúng ta mọi việc từ xấu nhất góc độ tới muốn. Cao Thiếu Kiệt bắt đầu phân tích. Hắn dẫu sao lớn tuổi, lịch duyệt phong phú, ở một chất rối bời đay đoàn bên trong tìm được một cái đầu dây bắt đầu thay đổi. Người đàn ông nếu là có vấn đề, từ nằm viện tới tay thuật, rồi đến mỗi ngày kiểm tra phòng, cuối cùng đến mới vừa kiểm tra phòng, mọi người cũng phát hiện vấn đề gì liền có thể cũng nói một chút. Ta trước tiên nói một chút về ta cái nhìn. Cao Thiếu Kiệt gánh dựa vào ghế, mặt mỉm cười, ôn hòa nho nhã nói. Nằm viện là giáo sư Triệu mở nằm viện một. Đây là thông thường. Ta quan sát qua giáo sư Triệu cho chúng ta tổ thu 122 người mắc bệnh. Căn bản và chính hắn thu người bệnh không việc gì khác biệt. Có thể xem thành là một cái xác suất tính chuyện kiện. Trịnh Nhân cảm thấy thú vị, lão Cao lại từ Triệu Văn Hoa góc độ tới điểm đề. Bắt đầu phân tích chuyện này, xã hội chính là như vậy, mọi người lẫn nhau suy nghĩ, chỉ là hoặc hơn hoặc thiếu mà thôi. Liền lão Cao cái này loại nhìn như người vô hại người cũng giống như vậy. Chỉ cần đi vào xã hội, cái này thùng nhuộm lớn hơn nhiều ít thiếu cũng sẽ ở trên người lưu lại chút gì dấu vết. Hơn nữa người bệnh quê quán và giáo sư Triệu quê quán không cùng. Ta có lưu ý qua, mặt bên hỏi một chút, phải cùng giáo sư Triệu không nhận biết. Cao Thiếu Kiệt tiếp tục nói, nhập viện sau đó ở bệnh viện cộng đồng là đủ bác sĩ viết bệnh ví dụ. Ta phục thẩm, bác sĩ thường trung thẩm, không vấn đề gì, tới trung tâm chuẩn bị giải phẫu, ta và bác sĩ thường đi xem người bệnh. Thân nhân rất tích cực, lúc ấy thật giống như còn rời cái ghế để cho ta và bác sĩ thường ngồi. Sau đó là làm trước phẫu thuật giao phó, một chất văn kiện tiến hành ký tên, giải phẫu là ta nhìn tiểu nhiễm làm, có thể nói là hàng đầu tài nghệ. Trong giải phẫu ông chủ Trịnh nói 3 câu, đều là trọng yếu điểm, sau khi giải phẫu nói lên 17 cái có thể sửa chữa địa phương. Ta đưa người bệnh lúc trở về. Thân nhân người bệnh rất tích cực đi lên hỏi. Cao Thiếu Kiệt vừa nói. Một bên nhớ lại. Toàn thể vuốt thuận mình ý nghĩ. Tâm tư nhắn nhủi. Trịnh Nhân không biết Cao Thiếu Kiệt lúc không có ai lại làm như thế nhiều không nhìn thấy công tác. Nhất là hắn một mực đề phòng Triệu Văn Hoa. Cái này làm cho Trịnh Nhân cảm thấy buồn cười hơn sinh lòng cảm vì. Ếch. Lúc ấy ta nói giải phẫu thuận lợi, 5-7 ngày sau làm kỳ 2 giải phẫu là có thể xuất viện về nhà. Thân nhân người bệnh tâm trạng thật giống như có điểm biến hóa. Cao Thiếu Kiệt vừa nói, nhớ lại một cái mơ hồ không đúng điểm. Biến hóa gì? Ta đẩy xe băng ta hồi bệnh khu. Kéo kéo xe nghiêng, Cao Thiếu Kiệt nói, vậy xe băng ta cần phía trước có người cầm phương hướng. Phía sau có người dùng lực đẩy. Vậy thân nhân người bệnh không quen thuộc bệnh viện kết cấu nội bộ. Nắm giữ phương hướng đều là bác sĩ. Thân nhân người bệnh ở phía sau xe đẩy liền có thể. Xe lệch, ý nghĩa thân nhân người bệnh không có ở phía sau san bằng xe. Ta nhìn một cái, thân nhân người bệnh có chút ngẩn ra. Không biết suy nghĩ gì. Xác định không gọi điện thoại. Tô Vân hỏi, Cao Thiếu Kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Không có, hắn chính là ở ngẩn ra. Thật ra thì thời gian vậy ít một chút, ước chừng 3 giây chừng, ta phát hiện không đúng liền gọi hắn tới xe đẩy. Sau đó thân nhân người bệnh cười ha hả giúp đẩy xe hồi bệnh khu. Đối với chi tiết này, Cao Thiếu Kiệt vậy không nói ra được còn có cái gì hơn nữa tỉ mỉ không đúng. Nếu là đổi thành Thường Duyệt tại chỗ, có thể nhìn ra một ít chuyện tình, nhưng bởi vì người mà dị sự việc Cao Thiếu Kiệt. Nhưng là không làm được. Hơn nữa ở công việc bình thường, trong cuộc sống ai cũng có đầu óc nước vào thời điểm. Đối với thân nhân người bệnh mà nói chỉ là tạm thời chạm điện. Ai cũng không biết cân nhắc sẽ có vấn đề, cũng sẽ không cẩn thận xem xét. Đây mới là trạng thái bình thường. Cao Thiếu Kiệt có thể nhớ tới như thế nhiều sự việc. Đã coi như là tâm tế như phát. Cao Thiếu Kiệt nói xong, Lâm Uyên bắt đầu bổ sung, cô gái này tính cách cởi mở, trừ giải phẫu ra tất cả loại chi tiết chú ý còn không có Cao Thiếu Kiệt nhiều. Bổ sung vậy bổ sung không là cái gì? Cố Tiểu Nhiễm do dự hồi lâu nói, trái táo, ta cảm thấy có vấn đề. Sau khi giải phẫu ta xem người bệnh thời điểm, thân nhân người bệnh ngay tại tiêu diệt quả, ta nói mới vừa làm xong giải phẫu. Muốn cấm nước uống 24 tiếng. Hắn theo ta nói một ngày một cái trái táo. Tật bệnh cách xa ta. Đó là nước Mỹ nguy cơ tài chính thời điểm trái táo thương nhân nghĩ ra được. Lời quảng cáo, lại thế nào làm chữa bệnh thuật ngữ mà nói đây? Tô Vân nói, đại khái chính là một cái như vậy ý kiến. Sau đó ta buổi tối xem một lần chính ta làm qua giải phẫu người bệnh. Gặp hai người bọn họ ăn chung trái táo, cười rất vui vẻ. Đúng rồi, người bệnh từng chút trống, thân nhân người bệnh cho xử trí, các nơi đưa hoàn y tá mới đến. Cố Tiểu Nhiễm gặp mình nói xong lời này, ông chủ Trịnh diễn cảm có chút không đúng, lập tức giải thích, không phải y tá đi trễ, là thân nhân người bệnh quá thuần thục quan hệ. Ta còn hỏi có phải hay không trước kia làm qua y tá. Hắn nói bệnh lâu thành y, kết hôn 3 năm, chiếu cố người bệnh 3 năm, so rất nhiều mới y tá còn muốn nghề một ít. Đây cũng là thật tình, bệnh lâu thành y, không có gì đáng nói, cái khác cũng không sao. Cố Tiểu Nhiễm nói xong mình biết, lập tức ngừng lại, Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là rất bình thường vợ chồng son hình dáng. Còn như trước tại sao ly dị? Tại sao phải tìm một cái trai gan thời kỳ cuối người kết hôn cái này loại bát quái vậy vấn đề? Thường Duyệt cũng không biết. Những người khác khẳng định không biết. Thường Duyệt, còn có gì khác không? Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt rơi vào trầm tư trạng thái. Liền hỏi nói, mới vừa nghĩ đến cái gì? Bị ngươi cắt đứt, Thường Duyệt không cao hứng nói. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Lời này hình như là mình thường xuyên đối với người khác nói như nhau. Chỉ là ta một cái cảm giác, có thể ta cảm giác sai. Thường Duyệt nói, giải tán đi, cũng không ăn cơm trưa đâu. Chính ta suy nghĩ lại một chút, Thường Duyệt có thể quá mức chuyên chú, lại không chú ý tới mình chỉ là tổ chữa bệnh thành viên mà không phải là tổ trưởng ông chủ Trịnh. Nàng vượt quá chức phận thay ông chủ Trịnh nói tan họp nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen